Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 111, Lôi Thần Kiếm Không Muốn Sao. Danzo Lão Nhi, Uchiha Itachi còn sống, đoạn thời gian trước còn bị ta trọng thương chạy trốn. Hắn là Uchiha những năm gần đây, nhất biết dùng đồng thuật một trong, còn có một cái chính là Uchiha Shisui. Còn như người sau chết như thế nào? Trên thân thể vì cái gì không có có Seragon? Ta nhớ ngươi hẳn rõ ràng nhất đi. Còn nữa, Uchiha nhất tộc sự tình, ngươi cho rằng là liền thiên y vô phùng sao? Chỉ cần ta nghĩ, ta là có thể lập tức cho ngươi trở thành Konoha công địch. Cuối cùng, ngươi cái kia tay trái, là theo Orochimaru đồng mưu bao lâu mới cấy ghép tới đây chứ? Hoặc là nói, Orochimaru tấn công Konoha, người Danzo sẽ không sẽ biết rõ đây. Yagami Kyo đi tới Danzo trước người, cười lạnh nhìn hắn, đem trong lòng của hắn mật sự từng cái nói ra. Tạp chí trùng cuồng, xảy ra chuyện gì, nói rõ một chút. Sunet nghe được là có quan lão sư sự tình, nàng liền cùng Jiraiya không sai biệt lắm, đều muốn truy cứu minh bạch. Người có thể không nên ngậm máu phun người. Cái này nhiều chút sự tình ngươi theo ta nói có ích lợi gì? Ngược lại cùng ta không có quan hệ. Danzo cố đè xuống trong lòng mình lửa giận. Hắn không minh bạch Yagami Kyo vì cái gì sẽ biết rõ những thứ này. Hắn không biết mình đi như thế nào lậu tin tức. Hắn không minh bạch tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Với ngươi có quan hệ hay không? Ta nghĩ, yêu tê tên Koharu lão thái bà này, Mitokado Homura lão giả này cũng biết, còn có Orochimaru, ta nghĩ chỉ cần ta cấp đủ đủ phân lượng đồ vật hắn, hắn cũng sẽ thẳng thắn. Không được nữa, ta phải đi tìm Akatsuki, đem buộc Uchiha Itachi đem sự tình nói ra. Ta nghĩ, những biện pháp này đều có thể cho ngươi Danzo không thể không rời đi Konoha đi. Yagami Kyo tà mị cộng thêm khinh thường nhìn Danzo. Giờ phút này, Yagami Kyo nói, từng câu trùng kích Danzo nội tâm, nhượng hắn trong nháy mắt liền tĩnh táo lại. Sunet không ngừng truy hỏi. Có thể Yagami Kyo liền dùng não ý thức nói cho nàng biết. Chuyện này để cho nàng không nên hỏi nhiều. Nếu là hỏi nhiều, có thể sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Chuyện này hắn thay nàng khiêng liền tốt. Không lời nói đi, ba người các ngươi. Yagami Kyo nhìn về phía ngoài ra hai người. Mitokado Homura cùng Yutetsu Koharu đều lựa chọn yên lặng. Chuyện này nếu là truyền đi, bọn họ khẳng định sẽ chết. Không chết cũng sẽ bị đuổi ra Konoha. Cứ như vậy nói, Uchiha Itachi cũng sẽ tìm cơ hội giết bọn họ. Cho nên, bọn họ chỉ có thể là giúp lại Konoha. Để trong này nhẫn giả bảo vệ bọn họ những cao tầng này. Danzo các ngươi hẳn vui mừng. Nếu là ta thật muốn tranh thủ đương Hokage nói, ta ngồi lên cái này cái vị trí chuyện thứ nhất chính là giết các ngươi. Cho nên nói, ta không có cái nào tâm đương Hokage. Có phải hay không các người hẳn vui mừng? Yagami Kyo không nghĩ những lão giả này cho mình nữ nhân hạ nhiều như vậy chướng ngại, mới sẽ uy hiếp như vậy bọn họ. Hokage không phải ngươi muốn làm là có thể đương. Người trẻ tuổi, Danzo cố gắng gắng giữ lòng bình thường. Nếu không mình giờ phút này bạo tẩu. Cho nên, lời nói này ta cũng giống vậy trả lại cho ngươi. Hokage không phải ngươi mơ ước là có thể đương. Lão già kia, Yagami Kyo cũng không sợ hắn Shimura giấu giếm ngươi, đủ. Lần này hội nghị chỉ tới đây thôi. Sunet xem không sai biệt lắm, tự ra tới ngăn cản hai người, đồng thời cũng là cho Danzo một cái hạ bậc thang, cho các người một cái thành thật khuyên, không nên nghĩ len lén liên hiệp thương lượng giết thế nào chết ta. Không phải chỉ có các ngươi sẽ an bài gián điệp, ta cũng sẽ an bài. Yagami Kyo cuối cùng lời nói này, càng làm cho Danzo khiếp sợ trợn to mắt trái, nhìn Danzo biểu tình. Yagami Kyo cười cười, tiểu bại hoại, ngươi đang ở đây ám bộ nằm vùng gián điệp. Sunet hiếu kỳ truy hỏi, không có, lừa hắn, chẳng qua là nhượng hắn ngừng một chút. hù dọa một chút lão già này mà thôi. Yagami Kyo cười gian trả lời Sunet. Người thật đúng là, Sunet nhỏ bé không thể nhận ra cười cười. Thật nghĩ không ra hắn còn lưu cái này một bài. Nếu lôi thần kiếm hỏng, như vậy chúng ta lần này trưởng lão hội liền kết thúc. Danzo sửa sang một chút tâm tình, định rời đi, hắn phải đi về điều tra một chút. Ngươi chắc chắn ngươi không muốn sao? Đây chính là ngươi lần này tổ chức trưởng lão hội mục đích a. Cũng bởi vì lôi thần kiếm hỏng, cho nên cũng không cần sao? Không có ý định tìm người sửa chữa phục hồi. Nếu là chữa trị khỏi đây. Yagami Kyo chế nhạo Danzo. Không sửa được, cái này lôi thần kiếm đã hoàn toàn hư hại. Danzo tin tưởng chính mình năng lực. Hắn mới vừa rồi kiểm tra qua, xác thực đã hư hại, một chút linh tính cũng không có. Kiếm này đã sửa chữa phục hồi không? Các ngươi cũng không cần sao? Nếu có thể sửa xong cái này lôi thần kiếm nói, nhưng là có một đại chiến lực đến. Kia Lục Thanh Quỳ thực lực chẳng ra sao cả. Có cái này lôi thần kiếm chính là có thể gây tổn thương cho ta. Các ngươi chắc chắn cũng không muốn tìm người sửa chữa phục hồi thoáng cái. Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Đều hỏi rõ lại nói. Chính là lợi hại hơn nữa có cái gì? Hỏng chính là hỏng. Mitokado Homura nói. Yuteten Koharu cũng cảm thấy là như thế. Ném đi. Đã là không có dùng cái gì ba. Danzo khinh thường đem lôi thần kiếm chuôi kiếm vứt xuống trên bàn. Sau đó liền phất tay áo rời đi. Nếu là ta chữa trị khỏi, các vị trưởng lão cũng không nên thấy thèm. Yagami Kyo đối với. Đúng. Rời đi ba người nói. Người nếu có thể chữa trị khỏi, người sẽ cầm. Hỏi chúng ta cũng vô ích. Danzo không có suy nghĩ nhiều. Hắn giờ phút này liền muốn Yagami Kyo ở bên cạnh hắn nằm vùng gián điệp cái này sự tình đây. Chuyện này, so với cái này lôi thần kiếm có thể trọng yếu hơn nhiều. Sau đó đều sau khi rời khỏi, Yagami Kyo mới đem trên bàn lôi thần kiếm chuôi kiếm cầm lên. Cười khanh khách nhìn Sunet. Ngươi giở trò quỷ gì? Cái này lôi thần kiếm thế nào hỏng? Sunet cũng không bởi vì sẽ hỏng. Mới vừa rồi hắn còn nói hảo hảo đây. Thế nào lúc này mới mấy phút liền hỏng? Chẳng qua là bị ta dùng nguyên khí phong ấn thuật. Trong phong ấn lôi chi lực lượng, Danzo bọn họ không sẽ khí. Cho nên dĩ nhiên là kiểm không tra được. Cho dù là qua vào chakra cũng vô dụng. Chỉ có qua nhân khí. Đem nguyên khí phong ấn cho mở ra. Cái này lôi thần kiếm mới sẽ cho ra vỏ ông suy suy. Yagami Kyo đối với. Đúng. Nắm lôi thần kiếm chuôi kiếm Sunet nói sau. Người sau thật qua vào một tia nguyên khí. Đem bên trong nguyên khí phong ấn cho mở ra. Mở ra sau đó. Lôi thần kiếm liền thật ra khỏi vỏ. Nhìn phía trên hiện lên lôi điện chi lực lôi thần kiếm. Sunet lộ ra hưng phấn thần sắc. Cũng là ngươi có biện pháp a. Sunet đem lôi thần kiếm để tốt. Tay vung lên. Cửa đóng lại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.